Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, ẩn nấp tập kích. Trong nháy mắt, Aaron đã chui vào biệt thự bên trong. Xe nhẹ đường quen một đường phi nước đại, đụng tới cảnh giới tuần tra vũ trang nhân viên. Không chút nghĩ ngợi chính là nổ súng xạ kích. Phốc phốc, hai tiếng. Hoặc là phốc phốc phốc, ba vang, liền có tương ứng số lượng trên đầu. Ấn đường thêm ra một cái huyết điểm, lại ở sau gáy toác ra một cái lỗ máu. Hay là huyệt thái dương, hay là sau cái cổ. Đóa đóa máu bắn tung tóe yêu dị nở rộ. Lấy Aaron hiện nay soát xong me đâm gao đằng sau, lại tăng vọt một lần các hạng thuộc tính. Cho dù là ba phần lực lượng bình A chém thường, cũng có thể so với lúc đầu vẫn là sơ cấp nhân vật thuộc tính. Soát 6 tên cướp ngân hàng lúc mở kỹ năng sau biểu hiện, hơn nữa nhờ vào tinh thần lực thuộc tính cơ hồ gấp bội, đã có thể không có chút nào tác dụng phụ mở ra trong nháy mắt siêu cảm giác săn giết kỹ năng. Cho dù gặp được 5-6 tên tuần tra nhân viên, cũng bất quá là mở kỹ năng sau một người một thương. Hoàn toàn không thể để cho Aaron bắn vọt tốc độ chậm lại mảy may. Aaron hành động tựa như một thanh đốt đỏ lên dao ăn đâm vào bơ khối bên trong. Một đường hoành hành không sợ, không có chút nào cách trở hướng về Obadiah vị trí đánh tới. Lấy Aaron đầu vai camera, quan sát ngôi thứ nhất thị giác hình tượng câu sần, nhìn thấy Aaron một đường nước chảy mây trôi tao thao tác. Cũng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra lúc đầu thiết tưởng vạn nhất Aaron hành động thất bại, dùng để làm dự bị phương án vòng vây cũng chính diện đột kích đặc chiến đội viên là dùng không tới. Pepper Potts tiểu tỷ tỷ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Aaron hình ảnh chiến đấu. Hoặc là nói lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình tượng. Cấp tốc chạy, trong nháy mắt giết chóc. Mỗi một súng đều muốn mang đi một đầu sinh mệnh, giống như tử thần sứ giả quá cảnh, bất kỳ cái gì sự vật cũng không thể hình thành bất kỳ trở ngại nào. Pot tiểu tỷ tỷ chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, một trận nhiệt huyết xông lên đầu, thẳng hướng ánh mắt cùng trên huyệt thái dương xông, thiếu chút nữa nhìn nôn. Không có cách, màn ảnh lắc lư có chút lợi hại, tiểu tỷ tỷ choáng 3D. Nhưng cảm nhận được mãnh liệt thị giác lực trùng kích cũng là thật. Tiểu tỷ tỷ mặc dù là bán súng ống đạn dược, phụ tá riêng, nhưng lại chưa bao giờ có tận mắt nhìn đến quá cảnh tượng như thế này. Trong lúc nhất thời trong lòng rung động tột đỉnh, đương nhiên, vị này tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ cũng cùng nàng bên cạnh trung niên mép tóc tuyến. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước mặc kệ huyết tinh không máu tanh đi, lần hành động này hẳn là ổn. Một đường điên chạy, trong đầu endorphin bài tiết chính này Aaron hoàn toàn không biết cái nào đó mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành cùng bên cạnh hắn tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ giống như tâm hữu linh tê, cùng một chỗ sữa chính mình một ngụm. Bất quá loại này nhỏ trang diện không phải vua bóng đá Pele cấp bậc kia miệng quạ đen tới cuồng dựng thẳng. Aaron vẫn là hoàn toàn có thể cố gắng, bởi vì chỉ có Aaron một người tại đột kích, hơn nữa lặng lẽ, gọn gàng mà linh hoạt, không lưu người sống, hoàn mỹ khang thị tiềm hành. Trong biệt thự sao động, ngược lại yếu đi mấy phần, nhưng Obadiah bản nhân cũng là càng ngày càng nóng lòng. Càng ngày càng nhanh nóng nảy, thậm chí một tia hoảng sợ, càng không ngừng phun lên trong lòng. Obadiah cái này lão âm hàng cũng là trải qua mưa gió. Hai ngày này liền mơ hồ cảm thấy một tia cảm giác bất an, nhưng lại bị sắp thực hiện nhiều năm tâm nguyện kích động che giấu. Bị coi như là lo được lo mất, sau đó liền tập trung tinh lực xử lý Stark tập đoàn vấn đề. Còn muốn nghĩ cách giải quyết Ten Ring vấn đề, một điểm cảm giác bất an, rất nhanh liền bị bận rộn ép xuống. Hiện tại Obadiah cũng là ở trong lòng thầm hận không thôi. Lúc đầu cảm giác, quả nhiên là thật, có người muốn xuống tay với hắn. Nếu là chuẩn bị sớm, Obadiah cũng là tâm trí kiên nghị người. Bằng không thì cũng sẽ không ẩn nhẫn Stark gia tộc hai đời người thời gian. Lúc này mới một lần hành động bạo phát, hắn thấy hối hận là hoàn toàn không có ý nghĩa. Vẫn là nghĩ biện pháp ứng phó trước mắt cửa ải khó làm quan trọng. Cũng may vì đối phó lật lọng Ten Ring, Obadiah thông qua nhiều năm trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Từ bán Stark tập đoàn quân lửa, góp nhặt lợi ích cùng thành lập mạng lưới quan hệ, âm thầm chiêu mộ một đoàn chiến lực cường đại lính đánh thuê. Cũng đối với đủ loại đột phát sự kiện có nhất định chuẩn bị. Làm xuống ám hại Tony Stark loại đại sự này, làm sao có thể không có đường lui? Ngay tại biệt thự bị máy bay không người lái EMP công kích, lâm vào hắc ám trong nháy mắt đó, Obadiah liền trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Sau đó quyết định thật nhanh, để hộ vệ tại biệt thự lính đánh thuê toàn diện cảnh giới. Nhưng là EMP công kích, đem trong biệt thự tất cả thiết bị điện tử không còn một mống tổn hại. Chiếu sáng, điện thoại, bao quát tất cả điện tử đánh lửa ô tô. Obadiah máy tính cá nhân bên trong có thật nhiều bí mật. Ngược lại là quân công cấp bậc, bảo vệ tốt EMP công kích, còn có dự bị nguồn điện. Nhưng máy vi tính này là khí khe hở hệ thống, căn bản liền không lên mạng lạc. Trong biệt thự đã trở thành thông tin dựa vào giống, giao thông dựa vào đi trạng thái. Obadiah không liên lạc được tiếp ứng, chỉ có lập tức chạy trốn một lựa chọn. Nhưng trong máy vi tính đồ vật quá là quan trọng, nhưng mà phòng hộ quá tốt. Tin tức phòng hộ cùng vật lý phòng hộ đều là, chỉ có thể dùng tay xóa bỏ. Obadiah chỉ là một cái thương nhân, cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật loại thiên tài. Cũng may đủ loại tình huống đều có dự án, ngược lại là sẽ vĩnh cửu xóa bỏ trong máy vi tính số liệu. Nhưng lại tại Obadiah tay thuận bận bịu chân loạn thao tác máy vi tính thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa thư phòng truyền đến 3 tiếng cực kỳ nhỏ, phốc, âm thanh. Ngay sau đó là 3 tiếng nặng nề, phù phù, thanh âm. Obadiah nhất thời trong lòng chính là giật mình. Là một tên đỉnh cấp buôn bán vũ khí người, có thể không biết đây là thanh âm gì sao? Giảm âm thanh súng ngắn. Ta đụng, làm sao nhanh như vậy liền đánh tới nơi này? Chẳng lẽ bọn thủ hạ bên trong ra phản đồ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Obadiah chợt một mơ hồ, vẫn còn đang suy tư đến cùng bọn thủ hạ bên trong ra ai là phản đồ thời điểm, chỉ nghe thấy cửa thư phòng bành một tiếng tiếng trầm bạo hưởng, ngay sau đó lại là răng rắc bành một tiếng, vạn năng chìa khóa phá cửa đạn shotgun. Sau đó Obadiah liền thấy cửa thư phòng khóa vị trí mảnh gỗ vụn vẩy ra, dày đặc gỗ thật cửa lớn đều bị đánh xuyên. Cảm thấy quá sợ hãi, biết nháy mắt sau đó chính là nguy cơ đến. Obadiah nhất thời vừa kinh vừa sợ, nhưng kiêu hùng khí chất để hắn cũng có đánh cược lần cuối dũng khí. Cắn răng một cái, cúi đầu xoay người, từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một thanh màu sáng bạc M1911A súng ngắn đến. Nhưng mà còn không đợi Obadiah hoàn toàn đứng lên đi, thư phòng cửa lớn đã bị một cước đá văng. Obadiah theo bản năng nhìn sang, nhưng chỉ tới kịp nhìn thấy một thân ảnh quay người lại đi vào trong phòng. Liền lại nghe được, phốc, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Obadiah nhất thời lông tơ dựng đứng, tựa như một thùng nước đá thêm thức ăn. Trong nháy mắt tiếp theo liền cảm giác một cỗ cự lực truyền đến trên tay. Bàn tay cổ tay đau xót, nhất thời cầm không được trong tay súng. Tay bị mang đến về phía sau hất lên, súng ngắn bay ra, băng lang, một tiếng rơi trên mặt đất. Obadiah lúc này mới lấy lại tinh thần, bị đau tức giận đồng thời, cũng không nhịn được thoáng nhẹ nhàng thở ra, chí ít không muốn mệnh. Mạng già còn tài, lão âm hàng không để ý cổ tay đau rát đau nhức. Dương mắt quan sát xâm nhập người, thân hình cao lớn, áo đen che mặt, đang đem súng ngắn thả lại chỗ đùi trong bao súng. Đi, thu hồi súng là được. Nói không chừng có nói. Obadiah biểu thị thuyết phục người gì gì đó. Lão phu nhất mẹ nó lấy tay. Ngươi, ếch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.